Mặc dù thực lực của Nhiếp Đồng bây giờ chỉ là hoàng cảnh đỉnh phong, nhưng mượn uy lực của kiếm giới, hoàng cảnh viên mãn bình thường có thể tùy tiện chém giết, ngay cả đám người Lục Bác cũng có thể tiện tay giết chết. Loại lực chiến đấu này, mặc dù còn không có đạt tới Thâu Thiên Tá Thọ cảnh, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thực lực của hắn mạnh, ở thế giới nạp vật cũng có áp lực, điều chỉnh thời gian sẽ trở nên tương đối khó khăn. Đối với người khác, Nhiếp Vân có thể tùy tiện để cho thời gian tăng nhanh đến hơn vạn lần, 10 vạn lần, nhưng đối với hắn, có thể gia tăng gấp 2-3 lần liền coi như không tệ. Gia tăng không được mấy lần, vậy coi như xong, Nhiếp Đồng lắc đầu. Hắn biết mặc dù Kaka là trưởng khống giả của thế giới nạp vật, nhưng thực lực vượt qua bản thân quá nhiều thay đổi thời gian, đối với bản thân sẽ có tổn thương rất lớn, hiệu quả lại không lớn, tốt hơn là không làm. Không cần nản chí, mặc dù thế giới nạp vật không có biện pháp vặn vẹo quá nhiều thời gian, nhưng Viêm Hoàng Điện có thể, bây giờ ta dẫn ngươi đi Viêm Hoàng Điện, Nhiếp Vân cười một tiếng. Sau khi hắn hoàn toàn luyện hóa Viêm Hoàng Điện, đã dung nhập vào thân thể. Đây là thần binh đế cảnh, trong đó lực lượng vượt quá tưởng tượng. Mặc dù bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn nắm trong tay, nhưng để cho một vị trí trong đó gia tăng gấp 10 lần thời gian vẫn có thể làm được. Được, Nhiếp Đồng vội vàng gật đầu. Tu vi của hắn vừa mới đột phá, cần rất nhiều thời gian ma luyện, lập tức tiến vào nội cốc, không nhanh chóng ma luyện tốt, khó tránh khỏi sẽ gặp nguy hiểm. Tinh thần động một cái, thu Nhiếp Đồng vào Viêm Hoàng Điện, thời gian đã gia tăng gấp 10 lần. Còn có không tới 2 ngày, ta cũng không thể lãng phí. An bài xong Nhiếp Đồng, Nhiếp Vân cũng không có nghỉ ngơi, trực tiếp ở lại trong điện. Mặc dù 2 ngày không lâu, nhưng cũng không thể lãng mất thì giờ a. Đệ tiến bộ lớn như vậy, đối với hắn mà nói cũng là một loại áp lực. Không có đột phá hoàng cảnh, ta không dám tu luyện giới vực quá đáng. Nếu như vậy, không bằng chui luyện linh hồn a. Thực lực của hắn bây giờ, thật muốn tăng lên, có thể trực tiếp đột phá hoàng cảnh. Bất quá một khi làm như vậy, giới vực hoàn mỹ liền vĩnh viễn không thể nào thành công, cho nên, nếu không thể tu luyện lực lượng, không bằng chui luyện linh hồn, để cho linh hồn lực trở nên càng cường đại hơn. Viêm Hoàng Điện có vô số dược liệu gia tăng lực lượng linh hồn, cũng có nơi chui luyện linh hồn, thừa dịp khoảng thời gian này hoàn toàn có thể lợi dụng một phen. Thời gian tu luyện trôi qua thật nhanh, thời gian nháy con mắt, 2 ngày lặng lẽ mà qua. Chỗ sâu trong Viêm Hoàng Điện, Nhiếp Vân đứng dậy. Tu luyện 2 ngày. Mặc dù không có để cho hắn gia tăng bao nhiêu thực lực, lại làm cho linh hồn càng thêm ngưng thật. Loại linh hồn này, cho dù không có Viêm Hoàng Điện bảo vệ, cũng có thể chống cự uy áp của hoàng cảnh viên mãn. Kaka, Nhiếp Đồng cũng từ chỗ tu luyện đi ra, trải qua gấp 10 lần thời gian gia tốc, 2 ngày, hắn tương đương tu luyện 20 ngày, trước vừa. Mới đột phá còn không cách nào hoàn toàn che giấu lực lượng đã được áp chế hoàn mỹ. Rất tốt, nội cốc mở ra, qua đi. Thấy đệ tiến bộ, Nhiếp Vân hài lòng gật đầu. Trước còn có thể cùng hắn đối chiến mấy chiêu, giờ phút này lực lượng nội liễm, sợ rằng đã không phải là đối thủ. Bất quá, đệ càng mạnh, đạt được Lục Hy Đại Đế truyền thừa có khả năng càng lớn, đối với hắn mà nói, chỗ tốt cũng càng lớn. Từ Viêm Hoàng Điện đi ra khỏi phòng thời gian không lâu, Nhị Tế Ti liền đến. Thời khắc này vẻ mặt của Nhị Tế Ti ngưng trọng. Phía sau đi theo một thanh niên chừng 20 tuổi, mi vũ như đao, lộ ra tràn đầy tự tin. Tế tự lập tức liền bắt đầu. Tế tự kết thúc, nội cốc mở ra, chúng ta nhanh đi thôi, Nhị Tế Ti nói. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Vị này là tôn nhi của ta Lục Bắc Hoang, sẽ cùng các ngươi tiến vào nội cốc, Nhị Tế Ti giới thiệu thanh niên ở sau lưng một chút. Bắc Hoang bái kiến hai vị Nhiếp huynh, thanh niên đi tới, ôm quyền nói. Bắc Hoang huynh khách khí. Sớm nghe đại danh của ngươi, bây giờ mới thấy được, quả nhiên danh bất hư truyền, Nhiếp Vân vội vàng gật đầu. Lục Bắc Hoang này cùng Lục Huyền được xưng thiên tài vạn năm khó gặp của kiếm linh cốc, đã sớm nghe nói tên, nhưng người vẫn là lần đầu tiên thấy. Bất quá, quả nhiên dưới nổi danh không có hư sĩ, mặc dù Lục Bắc Hoang này nhìn như trẻ tuổi, nhưng kiếm khí trên người lại cực kỳ đậm đặc, thực lực bản thân cũng giống như Nhiếp Đồng đạt tới hoàng cảnh đỉnh phong. Nhất cử nhất động kiếm ý xoay tròn, để lộ ra lực chiến đấu rất mạnh. Hắn lĩnh ngộ cũng là kiếm giới chân chính, chỉ là không biết so với Nhiếp Đồng cái nào càng cường đại hơn. Hàn huyên mấy câu, mấy người đi tới tế đàn. Địa phương tế tự đang ở đại tế tự phủ, mấy người đi tới thời điểm, nơi này đã người ta tấp nập. Tế tự là cả nghi thức lớn nhất của kiếm linh cốc,

Đã đi nửa ngày, cái gì cũng không tìm được, không nên a, ngừng lại, Nhiếp Vân nhíu mày. Nửa ngày này, hắn ngay cả một khối luyện kiếm thạch cũng không thấy những người thí luyện khác. Cho dù linh hồn của hắn bị áp chế, cũng có thể lan tràn 10 dặm, nửa ngày tiến tới đi không dưới mấy vạn dặm, cái gì cũng không thấy, không thể không để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ luyện kiếm thạch này thật khó tìm như vậy, khẳng định không phải mù quáng đi tìm như vậy tìm tiếp, đâu là cuối cùng, nửa ngày ngay cả một khối cũng không tìm được, 3 ngày cho dù vận khí tốt, cũng bất quá 6-7 khối, không bằng người khác. Ý thức được điểm này, Nhiếp Vân không có tiếp tục đi nữa, mà dừng lại, cúi đầu trầm tư. Thời điểm tới, Nhị Tế Ti từng nói tường tận qua tình cảnh trong nội cốc, mặc dù người tiến vào trong đó, phần lớn đều quên. Nhưng có một bộ phận có thể biết, ít nhất bọn họ lấy được bao nhiêu luyện kiếm thạch là có thể nhớ rõ ràng. Không nói đến người khác, năm đó Nhị Tế Ti tiến vào nơi này, liền được 31 khối, hắn cũng được hơn 30 khối, mình đi đã lâu, một cái cũng không tìm được. Đối với sự tin tưởng của hắn không thể không nói là một đả kích. Luyện kiếm thạch, trong kiếm linh cốc, Lục Hy đại đế, hẳn cùng kiếm đạo có liên quan, suy nghĩ một hồi, ánh mắt sáng lên. Tới nơi này, nếu là tìm luyện kiếm thạch, lĩnh ngộ kiếm ý cao siêu hơn, tự nhiên có liên quan tới kiếm đạo, không mục đích tìm lung tung khẳng định là không đúng. Thử một chút, nghĩ tới những thứ này, Nhiếp Vân đứng tại chỗ, cổ tay lộn một cái, một giọt huyết dịch màu vàng xuất hiện ở lòng bàn tay, cùng thời khắc đó lấy ra một thanh trường kiếm, nhẹ nhàng rạch một cái, một đại đạo sáng chói xuất hiện ở trước mắt. Đại đạo này chậm rãi chảy xuôi, giống như một thanh trường kiếm. Cho dù cẩn thận quan sát, cũng rất khó phát hiện dấu vết. Kiếm thuật đại đạo, vốn dựa theo thực lực của hắn, cùng lý giải đối với kiếm đạo, là không cách nào gọi ra kiếm đạo lành lặn. Bất quá, có huyết dịch của Lục Hy đại đế, hiệu quả lại bất đồng. Lục Hy đại đế không những hoàn toàn lĩnh ngộ kiếm đạo, thậm chí còn vượt qua kiếm đạo. Hắn lưu lại trong máu cảm ngộ đối với kiếm đạo, hoàn toàn có thể hội tụ kiếm đạo nguyên vẹn ra. Hoa lạp lạp, kiếm đạo chậm rãi chảy xuôi. Trên không trung từ từ xoay tròn, cuối cùng mũi kiếm chỉ một vị trí. Quả thế, thấy kiếm đạo di động, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên, thân thể búng một cái, vọt ra ngoài. Thùng thùng thùng thùng, đi không xa, một tiếng chuông vang lên, tung người nhảy lên ngọn cây, theo nguồn gốc thanh âm nhìn tới, quả nhiên thấy một kiến trúc to lớn xuất hiện. Ở tầm mắt, cái kiến trúc này tuyệt đối là mới vừa xuất hiện, trước chưa thấy qua, mới vừa rồi hắn nhìn chung quanh một lần. Tuyệt đối không thấy kiến trúc kia, giờ phút này lại đột nhiên xuất hiện, sợ rằng có liên quan tới mình làm ra kiếm đạo. Tốc độ bay mau, chỉ chốc lát liền đi tới bên cạnh kiến trúc. Là một đại điện hùng vĩ, không biết dùng thứ gì xây thành, để lộ ra khí tức cổ xưa. Nhiếp Vân người tài cao gan lớn, nhấc chân đi vào. Trước cửa đại điện cắm một cây hương, khói mù chậm rãi tung bay, mang theo vị đạo nhàn nhạt. Đẩy cửa đi vào đại điện. Đập vào mắt không phải điện đường rộng rãi, mà là một hành lang thật dài, hai bên khắc một ít hình vẽ đặc thù. Những hình vẽ này có thần thú, có núi sông, thiên kỳ bách quái, để cho người ta không biết dùng làm gì. Kỳ quái, Nhiếp Vân tràn đầy nghi ngờ. Đột nhiên xuất hiện một đại điện, bên trong tất cả đều là bích họa, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trong lòng kỳ quái, trên tay không có ngừng nghỉ, cổ tay lộn một cái, một đạo kiếm ý kích bắn ra. Nếu tòa đại điện này là con sông kiếm đạo hấp dẫn tới, thì triển kiếm chiêu nhất định có thể đưa tới biến hóa, cho hắn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Trường kiếm lăng không, kiếm ý gào thét, quả nhiên hành lang thường thường xuất hiện đáp lại, một bia đá to lớn vô căn cứ hàng lâm, đứng sừng ở trước mắt. Luyện kiếm thạch ở cuối đại điện, thời gian một nén nhang đi tới cuối, lấy được luyện kiếm thạch là thành công, không chiếm được, mất cơ hội, không thể lấy. Được luyện kiếm thạch này. Trên tấm bia đá có khắc một hàng chữ. Luyện kiếm thạch ở cuối, thì ra là như vậy, thấy rõ ràng chữ viết trên tấm bia đá. Nhiếp Vân thở phào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn đàn hương thiêu đốt ở cửa. Giờ phút này ở ngoài điện gió nhẹ thổi lất phất, đã cháy một phần nhỏ. Xem ra nhất định phải tăng thêm tốc độ. Hít sâu một hơi, sải bước đi tới. Ô ô ô ô, một bước đi vào, bích họa hai bên hành lang giống như sống lại, vô số thần thú bay tới. Đại sơn hoành ở trước mặt, nước suối chảy xuôi tựa như sông lớn chặn lại đường đi. Ảo cảnh, bích họa đột nhiên biến thành bộ dáng này, Nhiếp Vân sửng sốt một chút, nhịn được có chút kỳ quái. Chẳng lẽ lâm vào trong ảo cảnh, Không đúng, không phải ảo cảnh, luyện hóa huyễn giới châu. Hắn đối với ảo cảnh có lý giải vượt qua thường nhân, chỉ nhìn một cái cũng biết đây không phải ảo cảnh, mà là một loại ý niệm cường đại. Là một bộ kiếm pháp, híp mắt lại, nhìn chằm chằm vô số thần thú cùng đại sơn liên miên xuất hiện ở trước mắt, trong lòng Nhiếp Vân hiểu ra. Đây không phải ảo cảnh, mà là ý niệm hàm chứa một bộ kiếm pháp lợi hại. Xem ra muốn tiếp tục đi về phía trước, chỉ có hoàn toàn lĩnh ngộ bộ kiếm pháp này mới được. Nghĩ thông suốt điểm này, tinh thần của Nhiếp Vân vận chuyển tốc độ cao, khắc sâu một màn trước mắt vào trong đầu. Một lát sau, trong mắt lóe sáng, trường kiếm trong tay giương lên. Rào, múa kiếm như gió, kiếm khí ngang dọc. Thời gian nháy con mắt, một bộ kiếm pháp liền bị hắn thi triển ra. Bộ kiếm pháp này, như núi, như nước, lại giống như vô số sinh linh bay lượn trên không trung, để lộ ra vị đạo huyền diệu. Hô, thi triển xong kiếm pháp, quần sơn, thần thú, nước suối trước mắt biến mất, giống như căn bản không có xuất hiện, trước mắt chính là hành lang thường thường, hai bên vẫn là bích họa. Chỉ bất quá thời khắc này bích họa không còn là quần sơn, nước suối, mà là một ít cô gái treo lơ lửng trên không trung. Những cô gái này mỗi người hình thái không đồng nhất, vô luận quần áo hay cử chỉ cũng không giống nhau, để lộ ra vận vị bất đồng. Nhiếp Vân nhìn một cái, không tới hai cái hô hấp, lần nữa thi triển ra một bộ kiếm pháp. Thi triển xong kiếm pháp, bích họa biến mất, tiếp tục đi về phía trước. Đi mấy bước lại xuất hiện bích họa bất đồng, năng lực lĩnh ngộ của Nhiếp Vân cực mạnh, thời gian không lâu lại căn cứ những hình ảnh này, thi triển ra kiếm pháp, đến bây giờ đã thi triển ra mười mấy bộ kiếm pháp. Hô, đến cuối hành lang, một đại điện trống trải xuất hiện ở trước mắt. Luyện kiếm thạch đâu, đứng ở trong đại điện, trong lòng Nhiếp Vân nghi ngờ. Từ hành lang một đường đi tới, vốn tưởng rằng ra khỏi hành lang là có thể thấy được luyện kiếm thạch, sao không có gì cả, chẳng lẽ trên tấm bia đá nói là giả, trong lòng kỳ quái, quay đầu nhìn lại lối đi mới vừa đi qua, đàn hương ngoài cửa rõ ràng có thể thấy được, giờ phút này đã thiêu đốt sắp tới đáy, chỉ còn chừng một đốt tay. Căn cứ tốc độ thiêu đốt, sợ rằng không dùng được mười mấy cái hô hấp sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Nói cách khác, trong mười mấy hô hấp này, không tìm được luyện kiếm thạch mà nói, trước hết thầy cố gắng đều uổng phí. Nếu trên tấm bia đá nói, nơi này có luyện kiếm thạch, liền nhất định sẽ có. Lục Hy Đại Đế còn không đến nổi làm cái này lừa bịp hậu nhân, từng cái suy đoán quanh quẩn ở não hải. Lục Hy Đại Đế đường đường thượng cổ đại đế, thiết kế nội cốc cho hậu nhân. Không thể nào chỉ vì lừa gạt bọn họ, làm như vậy tất nhiên có mục đích của mình. Hơn nữa, kiếm linh cốc nhiều hậu nhân như vậy đã từng lấy được luyện kiếm thạch, bọn họ có thể được, ta khẳng định cũng có thể được, phòng chừng không tìm được mấu chốt, trong lòng không ngừng suy tư, ánh mắt rơi ở xa xa, mơ hồ lộ ra vẻ lo lắng. Hương không ngừng thiêu đốt, không bao lâu, sẽ thiêu đốt hầu như không còn, chẳng lẽ mình gặp phải luyện kiếm thạch thứ nhất lại lỡ mất dịp may như vậy. Suy diễn kiếm đạo, xuất hiện tòa cung điện này, cùng nhau đi tới, vô số bích họa vô số kiếm chiêu, càng lo lắng, Nhiếp Vân càng có thể giữ được tĩnh táo, não hải không ngừng suy đoán. Dưới tình thế cấp bách như thế này suy diễn, hắn đã trải qua rất nhiều lần, tình cảnh từ đại điện xuất hiện đến đi tới nơi này từng cái hiện ở trước mắt, trước mơ hồ không tìm được đầu mối, tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Trước tu luyện vô số kiếm chiêu cũng không ngừng quanh quẩn ở trong đầu. Hô, trong đầu một trận linh quang thoáng hiện. Thì ra là như vậy, trong đầu thôi diễn tất cả kiếm chiêu hoàn toàn dung hợp vào một chỗ, tạo thành một vết kiếm ngân đặc thù. Vết kiếm ngân này giống như điêu khắc một nửa ở trên vách tường, cứng cáp có lực, viết ra đại đạo huyền diệu. Đi ra, lĩnh ngộ điểm này, Nhiếp Vân không do dự nữa, trường kiếm trong tay dọc theo kiếm suy đẩy tính ra thẳng tắp bổ xuống. Ầm, một tiếng nổ ầm, đại điện trống trải trước mắt kịch liệt đung đưa. Một cổ lực lượng cuồng bạo cuốn tới, để cho hắn không kiềm hãm được lui về phía sau mấy bước. Hô, ánh mắt lần nữa mở ra, phát hiện chẳng biết lúc nào đã tới cửa đại điện, cây hương thiêu đốt vừa vặn cháy hầu như không còn. Thành công hay thất bại, thấy hương đốt hầu như không còn, hoàn toàn tắt, trong lòng Nhiếp Vân cả kinh, vội vàng ngẩng đầu. Đến bây giờ mới thôi, cho dù là hắn, cũng không biết rốt cuộc thành công hay thất bại. Thời khắc cuối cùng lĩnh ngộ. Rốt cuộc có phải là nội dung Lục Hy Đại Đế cần khảo hạch hay không? Ha ha, thành công, bất quá, loại nghi ngờ này không có kiên trì bao lâu liền kết thúc, cung điện ở dưới ánh mắt của hắn nhìn soi mói, không ngừng đung đưa,